gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Đối với bên ngoài người tới nói thời gian gần qua một ngày, hắn ở đồ giao trong thế giới tử vong sau, kia khối thân thể ở một hồi y nháo chung giúp một người bác sĩ chắn một đao sau. Đương trường tử vong, rời đi môn cố Tây Châu không có trở về tìm chi chi cha mẹ, cũng không có tìm phương chấp, mà là cùng Tư Dư đãi ở bên nhau. Hết thảy phảng phất đều như vậy không chân thật. Hắn vẫn luôn không minh bạch vì cái gì thiên muốn đoạn rớt hắn trên người xiềng xích. Nếu muốn giết chết Tư Dư nói, chẳng lẽ không nên tiếp tục lưu trữ hắn khống chế quyền sao? Vì cái gì, một ngày cố Tây Châu mở to mắt, liền thấy nằm ở hắn bên cạnh người Tư Dư. Đột nhiên có chút tò mò hỏi, Tư Dư ngưng thần xem hắn trong chốc lát, thấp giọng nói, ngươi thật sự là duy nhất một cái có thể giết chết ta người. Ngươi sống lại liền đại biểu ta biến mất, nó kế hoạch không thành vấn đề, nhưng, nó tưởng sai rồi một chút, ân, ta cũng là. Cố Tây Châu nhìn hắn, đem vùi đầu ở Tư Dư ngực, ếch thanh hỏi, tưởng sai rồi cái gì, ta yêu ngươi. Tư Dư trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm, đồng dạng ngươi cũng thâm ái ta, cho nên nó mưu sát thất bại. Tư Dư tham lam ôm trụ Cố Tây Châu, ngửi Cố Tây Châu trên người hơi thở, mặt sau lại không có nói thêm nữa, mà là trực tiếp bổ nhào vào Cố Tây Châu ở trên giường. Đợi mấy ngày Cố Tây Châu lại lần nữa nhìn thấy Phục Dịch Nhiên. Cái này biết quá khứ tương lai, Linh. Đương nhiên đây là Phục Dịch Nhiên tự xưng. Tránh thoát xiềng xích quỷ đều có thể xưng là Linh. Không chịu thiên quản thúc, nhưng là chúng nó lực lượng nơi phát ra với Tân Thiên. Cũng chính là Tư Dư. Ngẫu nhiên đụng phải Phục Dịch Nhiên, Tư Dư đáy mắt kinh ngạc một lát, bất quá thực mau hắn liền suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái nói, ta đi mua điểm đồ vật. Cố Tây Châu đối Tư Dư gật gật đầu. Một bên Phục Dịch Nhiên câu lấy khóe miệng, cười nói, ta lần đầu tiên thấy hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Thật thú vị, nhìn thấy ta hắn thực kinh ngạc. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Phục Dịch Nhiên, ngươi hẳn là biết ta năng lực đi. Ta có thể thấy qua đi còn có tương lai. Qua đi đã định tồn tại. Tương lai có muôn vàn khả năng. Kỳ thật ta là không nên lại cùng ngươi gặp mặt. Cố Tây Châu xem hắn, nói, vì cái gì? Phục Dịch Nhiên cười khổ, chỉ Tư Dư, nói, hắn không nghĩ ta xuất hiện. Hắn là cái gì? Ngươi hiện tại hẳn là rất rõ ràng. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện? Cố Tây Châu hồ nghi mà nhìn Phục Dịch Nhiên liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ gặp ngươi nói, ngươi liền sẽ không xuất hiện mới đúng. Phục Dịch Nhiên nói, bởi vì ngươi muốn gặp ta. Đối với Phục Dịch Nhiên đáp án, Cố Tây Châu ngược lại có điểm há hốc mồm. Bởi vì hắn muốn gặp Phục Dịch Nhiên, cho nên Phục Dịch Nhiên liền xuất hiện. Chính là hắn không có loại này khống chế vận mệnh năng lực. Cố Tây Châu nói, ta cũng không thể khống chế vận mệnh. Phục Dịch Nhiên khổ giải thích, bởi vì hắn ái ngươi, cho nên ngươi có thể mượn hắn lực lượng. Nếu không chỉ dựa vào kia viên xúc sắc ở ngươi tử vong thế giới kia, căn bản không có khả năng thao tác ngươi sinh tử. Hắn không nghĩ ngươi chết, ngươi liền không khả năng chết. Chỉ là khi đó ngươi mượn hắn lực lượng, hắn bởi vì quá yêu ngươi, khống chế không được lực lượng của chính mình. Ở thao tác vận mệnh dưới tình huống, ngươi nếu tưởng, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ. Hắn không nghĩ thấy ta, nhưng là ngươi tưởng, cho nên ta liền xuất hiện ở chỗ này, sau giờ ngọ nhà ăn nội. Phục Dịch Nhiên cười ngâm ngâm mà nói, ở tiến vào đồ giao thế giới kia phía trước, thiên cố ý làm Cố Tây Châu nằm mơ, làm hắn bắt được Lưu Xuân Hoa, cố ý dẫn đường hắn đối với 20 năm kia chuyện để ý. Mà Cố Tây Châu để ý đồng thời, hơn nữa Cố Chi Chi cha mẹ sống lại, hắn trong đầu tự nhiên liền co trở lại 20 năm trước ý tưởng. Mà đồ giao đã sớm biến thành Linh, chỉ là nàng thế giới đại môn bởi vì Tư Dư nguyên nhân mở không ra, không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào. Tư Dư tự nhiên là không muốn Cố Tây Châu đi vào đồ giao thế giới, nhưng là Cố Tây Châu cuối cùng vẫn là dựa theo thiên kịch bản, ở Tư Dư thoái nhượng hạ mở ra đồ giao thế giới, tiếp tục dựa theo kịch bản đi xuống đi. Hắn hẳn là sống lại, chỉ là thiên sai rồi một chút. đó chính là Cố Tây Châu cũng thâm ái Tư Dư, cho nên ở mượn Tư Dư năng lực thượng Cố Tây Châu càng cường. Hắn làm ra quyết định, ở khống chế vận mệnh thời điểm, Tư Dư năng lực cũng chỉ có thể nhượng bộ. Phục Dịch Nhiên gợi lên khóe miệng, bởi vì hắn quá thích ngươi, cho nên trận này mưu sát thất bại, có phải hay không rất thú vị? Đến nỗi Thiên vì cái gì không trực tiếp sống lại hắn? Đó là bởi vì quy tắc, lúc này Thiên quy tắc người chết không thể sống lại. Nhưng là ở Tư Dư quy tắc hạ nhân là có thể sống lại. Đồng dạng tồn tại thần quái hiện tượng, Thiên lợi dụng chi chi ở nhiệm vụ thế giới nội Tư Dư quy tắc hạ lợi dụng đạo cụ sống lại hắn. Một tay chuẩn bị trận này mưu sát, chỉ là nó trăm triệu không nghĩ tới nó vẫn là thua. Đoạn rớt Cố Tây Châu trên người xiềng xích, không ở khống chế Cố Tây Châu vận mệnh nguyên nhân. Cố Tây Châu ẩn ẩn chi gian từ Phục Dịch Nhiên nói chung đoán được. Đối với Thiên tới nói, tiếp tục khống chế Cố Tây Châu vận mệnh đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn không bằng buông ra Cố Tây Châu, làm Cố Tây Châu biến thành Linh cùng Tư Dư ở bên nhau. Ít nhất Cố Tây Châu không thích cái kia huyết tinh tương lai, sẽ ngăn cản Tư Dư định ra tân quy tắc. Đồ giao, Cố Tây Châu nghĩ đến nữ hài kia, dựa vào Tư Dư mà tồn tại. Nhưng nàng thế giới là duy nhất một cái có thể cho Tư Dư biến mất thế giới. Tư Dư nhắc nhở hắn, Đồ Giao ở khẩn cầu hắn tha thứ thời điểm, hắn rốt cuộc là cái gì tâm tình? Ở được đến chính mình tha thứ lúc sau, Đồ Giao tiêu tán sau khi kia một câu thực xin lỗi không phải đối hắn nói, mà là đối Tư Dư nói. Hảo sao, Tư Dư cầm mới vừa mua thủy đi trở về tới, ngón tay nhỏ dài đều trắng nõn nắm trong tay cà phê. Một đầu đen nhánh đầu tóc dưới ánh mặt trời hơi hơi phiếm hồng. Vầng sáng sái lạc ở hắn trên người, màu đen lông mi hơi quấn, nhìn về phía Cố Tây Châu hơi hơi mang cười. Cố Tây Châu gật gật đầu, hai người đã phải rời khỏi. Phục Dịch Nhiên bẹp miệng nói, uy, Tư Dư, nếu không phải ở vào cửa trước ta hỏi hắn cái kia vấn đề, nói không chừng ngươi đã sớm đã chết. Tư Dư ngắm Phục Dịch Nhiên liếc mắt một cái, lơ đãng nói, cho nên, Phục Dịch Nhiên, ngươi có thể hay không đừng cho ta tiếp tục xui xẻo. Ta thật sự quá khó khăn. Tư Dư, ngươi phía trước muốn giết Tây Châu, cho nên ngươi vẫn là tiếp tục xui xẻo đi, Phục Dịch Nhiên. Thao, ở 2021 năm phía trước chết không hảo sao? Còn có thể làm người đâu? Dựa, Tư Dư lôi kéo Cố Tây Châu lưu lại phía sau mặt kêu gào Phục Dịch Nhiên. Thời gian thấm thoát đi trước, bất chi bất giác, khoảng cách xiềng xích đứt gãy đã qua đi đã hơn một năm. Đảo mắt thời gian liền đến 2021 năm. Ở Cố Tây Châu yêu cầu hạ, Tư Dư không có thay thế được Thiên, nhưng là nhiệm vụ thế giới như cũ tồn tại, sở hữu hết thảy bảo trì nguyên trạng. Cố Kinh cùng Chu Trăng Non ở mất đi nhi tử sau, dần dần đi ra đau xót, nghênh đón bọn họ cái thứ hai hài tử. Cái này tiểu hài tử lớn lên cùng chi chi biến mất, giống nhau như đúc. Phương chấp không biết sao lại thế này, nhân sinh liền hảo khai quải giống nhau. Tùy tay mua tờ vé số đều có thể chung ngàn vạn giải thưởng lớn cái loại này. Bị diễn xưng là may mắn Phương tiên sinh, Phục Dịch Nhiên quá mỗi ngày suối quẩy nhật tử. Đồng dạng cũng cứu vớt dựa vào Tư Dư tồn tại sở hữu Linh. Trong đó liền có chính hắn, bất quá chính là sống được tương đối mệt. Rốt cuộc mặc cho ai bị Thiên nhằm vào, đều rất khó sống được hảo. Cố Tây Châu cảm giác hết thảy đều trở về quỹ đạo. Ban đêm nằm ở trên giường cẩn thận nhìn bên cạnh người ngủ say nam nhân. Duỗi tay tinh tế chạm đến Tư Dư ngủ nhăn, đầu ngón tay truyền đến Tư Dư trên da thịt độ ấm ẩn y. Cố Tây Châu đang định thu tay lại, ngón tay bị Tư Dư bắt lấy. Tư Dư nhắm mắt lại, hôn môi Cố Tây Châu ngón tay. Xem ta làm gì? Quá yêu ta. Tư Dư nghiêng nghiêng đầu, cười như không cười hỏi. Ân, Cố Tây Châu gật gật đầu. Tư Dư duỗi tay xoa xoa Cố Tây Châu mềm mại sợi tóc, hôn một cái Cố Tây Châu khóe môi, dùng khàn khàn thanh âm nói, ta cũng là. Tư Dư nói liền trực tiếp xoay người đem Cố Tây Châu bổ nhào vào ở trên giường. Cố Tây Châu ngoặc kép, còn tới a, hành đi, hành đi, tùy tiện, tác giả có lời muốn nói, có thể xem hiểu đi. Ta hảo hoảng Nga sẽ có phiên ngoại rơi xuống. Đại khái 4.5 hào dùng một lần thượng truyền. Đại khái phiên ngoại bên trong bổ sung một ít chi tiết. Đến lúc đó ta làm lời nói bên trong sẽ tổng kết hạ. Bất quá ta cảm thấy vẫn là có thể xem hiểu A gạch dưới. Z, gạch dưới quả nhiên là ta quá cùi bắp. PPPPS cao lượng cất chứa một chút cái này đáng thương tiểu tác giả nha. Đem nó sợ tới mức ngao ngao kêu tạm định tân văn là này bổn tương đương. Hết chương.